Tam tiểu thư anh yêu em, chương 13, hôn ước 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm nó đang ngồi an tọa trên bàn trang điểm LTBR GT, đầu tiên là make up nó sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, cô cần dao kéo nên chỉ cần đánh một lớp mỏng nhẹ đã khiến nó đã đẹp, nay càng đẹp hơn. LTBR GT, make up từ mi đến toàn bộ khuôn mặt, xong tiếp theo là phần trang phục. LTBR GT, mở tủ ra là cả một TG thời trang versus vô vàn những bộ cánh đang là mốt trên thị trường, chỉ có khoảng 50 hoặc ít hơn đang trở thành xu thế thời thượng mang phong cách của thời đại. LTBR GT, có lẽ đối versus âm khác thì đó là bất ngờ, nhưng versus nó thì cô, bởi ngay từ nhỏ nó đã được khay mặc trên mic thôi. LTBR GT, nó lựa ít lựa lại lựa tái lựa hồi lựa ôi tại lựa mãi miss chọn cho Mick the K một chiếc đầm ưng ý. LTBR GT, ở phần eo the K thắt một chiếc nơ to màu tím, dây áo đan chéo trễ vai nộ ra bờ vai mịn màng trắng hồng, cô tì vết đầm màu hồng óng ánh kết hợp versus đôi giày búp bê trắng túi hàng hiệu đen sang trọng, eo em nó vô cùng trang nhã toát lên vẻ đẹp kiêu sa không kém phần trang nhã của nàng tiểu thư chính hiệu. LTBR GT, khi công cuộc dành cho buổi gặp mặt xong xuôi tự ngắm mic trong gương, ngay cả nó CXO nhận ra mic nã hởi nó hoa hoàn hảo. LTBR GT, nó mệt mỏi ngã xoài ra chiếc giường thân yêu, mắt nhìn trần nhà lòng cô chút bực tức, tên đáng ghét ta nhất định cho ông PT thế nào là Trần Mỹ Linh ha ha. LTBR GT, đón xem chép miss nhé. Cách chương.